Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Thúc thúc ích chất nữ 6 ta hiểu biết Mộc Mộc nghỉ đông thời điểm Lâm Sâm trở về Vân Thủy Trấn, từ nhận thấy được chính mình đối Lâm Thương đồng tâm ý sau. Nàng thực túng liền làm rùa đen rút đầu, nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ cảm thấy có khả năng là ỷ lại cảm ở quấy phá. Rốt cuộc Lâm Thương Đồng là nàng ở thành phố B duy nhất có thể dựa vào người, nhưng mà trở về Vân Thủy Trấn, Lâm Sâm phát hiện trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu chính là suy nghĩ Lâm Thương Đồng, tưởng hắn sờ nàng đầu. Khi tươi cười, tưởng hắn cấp sinh bệnh nàng uy cháo khi ôn nhu, tưởng hắn riêng vì nàng chúc mừng sinh nhật hình ảnh, tưởng hắn kia một lần thay quần áo thoát đến mau cơ hồ chỉ còn quần lót. Đình chỉ, Lâm Sâm che lại đầu, đại nghịch bất đạo. Nàng thực sợ hãi, Lâm Sâm rốt cuộc thừa nhận. Nàng là thật sự thích Lâm Thương Đồng, không được a không được a không được a. Lâm Sâm bực bội mà vò đầu lầm bầm lầu bầu, nàng quyết định vẫn là xa cách Lâm Thương Đồng, như vậy. Hẳn là có thể rời đi nàng lực chú ý còn là không nhịn xuống ở đêm giao thừa cấp Lâm Thương Đồng gọi. Điện thoại, Lâm Thương Đồng ở điện thoại kia đầu đối nàng nói. Tân niên vui sướng, liền hướng này bốn chữ. Lâm Sâm tưởng thân hắn, tội nghiệt a, lúc sau nửa tháng Lâm Sâm lại không liên hệ quá Lâm Thương Đồng. Lâm Thương Đồng gọi điện thoại lại đây nàng liền tìm các loại lấy cớ đẩy rớt. Nàng không dám, liền sợ chính mình hãm sâu vũng bùn, như vậy bịt tai trộm chuông cách làm kết quả chính là tân học. Kỳ khai giảng. Nàng hồi thành phố B khi tâm thái tặc sao Lâm Sâm mắt lạnh nhìn trước mắt cái này bị tìm tới cấp nàng học bù lại hao hết tâm tư. Trang điểm chính mình tề mị, nhợt nhạt mà mắt trợn trắng. Người giảng ta đều nghe không hiểu. Đừng nói, học kỳ một cuối kỳ thành tích không quá lý tưởng. Lâm Thương Đồng cùng Lâm Thương Ngô Thương nghị qua đi. Quyết định cấp Lâm Sâm tìm ra giáo, trên đường hắn trước kia một cái bạn cùng trường mau tại tự đề. Cử mình, ngẫm lại là có điểm trình độ, liền gõ định rồi nàng. Tề mị, Lâm Thương Đồng vội. Hắn không biết, Lâm Sâm còn có thể không biết sao. Cái này tề mị rõ ràng chính là ý của túy ông không phải ở rượu, này tề mị nơi nào là lại đây học bù. A, rõ ràng là lại đây mượn cơ hội tiếp cận Lâm Thương Đồng, Lâm Sâm bên kia còn mỗi ngày dối dám thích. Lâm Thương Đồng nhưng là không thể nói thật muốn mệnh đâu. Bên này lại nhảy ra cái yêu ma quỷ quái. Nàng có thể cho sắc mặt tốt sao? Không thể. Đầu tiên là ghét bỏ nàng thanh âm khó nghe. Lại là ghét bỏ nàng dựa đến thân cận quá. Lại là ghét bỏ nàng logic không thông. Cuối cùng còn tới cái nghe không vào không muốn nghe. Ở Lâm Sâm một lần không phối hợp dưới. Tề mị mặt ngoài công phu cũng mau làm không nổi nữa. Nàng thầm nghĩ. Này Lâm Thương Đồng chất nữ cũng quá không thượng đạo, nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Lâm Sâm mới thượng cao trung. Chính trực phản nghịch kỳ, thật vất vả đem thời gian kéo dài tới Lâm Thương Đồng về nhà. Tề mị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đồng với tề mị khổ tận cam lai. Lâm Sâm vừa nghe đến Lâm Thương Đồng trở về động tĩnh. Nàng tựa như héo hổ giấy, đem tề mị đuổi ra đi. Phanh, một tiếng liền đóng cửa lại, trở lại thành phố B nàng càng túng. Liền thấy Lâm Thương Đồng cũng không dám, tề mị như là bị này vang dội tiếng đóng cửa hoảng sợ. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn về phía Lâm Thương Đồng. Phục mà lại thấp hèn đầu, mang theo rất nhỏ nghẹn ngào Lâm Thương Đồng nói. Có lẽ là ta vấn đề. Mộc Mộc, nàng không quá thích ta. Nói liền phải rớt nước mắt nếu là Lâm Sâm nhìn đến. Nhất định vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái gì kêu hoa sen kỹ nữ? Đây là a, ai ngờ Lâm Thương Đồng nghe xong nhíu mày. Cũng không có chú ý tới nàng cảm xúc. Theo bản năng nói, nếu nàng không thích ngươi. Vậy quên đi, ta đi xem hỏi một chút những người khác. Tề mị dục phát huy kỹ thuật diễn tạp trụ. Nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới là kết quả này nàng còn tưởng rằng Lâm Thương Đồng sẽ quái Lâm Sâm không hiểu chuyện. Mà không phải giống như bây giờ hoàn toàn đứng ở Lâm Sâm kia một bên, này phân sai sự là nàng chủ. Động ôm xuống dưới, Mục đích chính là vì tiếp cận Lâm Thương Đồng. Nàng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, điều chỉnh phía dưới bộ biểu tình. Tề Mị thật cẩn thận mà mở miệng. Ta cảm thấy có thể là không ma hợp hảo. Nếu không ta thử lại đi. Lâm Thương Đồng lại không lại cho nàng cơ hội. Ta hiểu biết Mộc Mộc. Nàng hiện tại không thích ngươi dạy học hình thức. Về sau cũng sẽ không thích. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Nói xong liền phải vòng qua nàng đi hướng Lâm Sâm phòng. Đi rồi vài bước lại dừng lại. Quay đầu lại. Tề Mị cho rằng hắn thay đổi chủ ý. Đôi mắt đều sáng. Chỉ tiếc. Lâm Thương Đồng nói. Chính ngươi trở về không thành vấn đề đi. Môn ở đằng kia. Tề Mị mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh. Lâm Thương Đồng trong lòng cười lạnh. Tưởng cho không hắn nữ nhân nhiều như vậy. Tề Mị này đoạn số quả thực liền không đủ xem, không hề lý Tề Mị. Lâm Thương Đồng gõ gõ cửa phòng. Mộc Mộc, thúc thúc cho ngươi một lần nữa tìm một cái gia giáo. Đừng nóng giận, ngữ khí ôn nhu đến muốn tích ra thủy tới, Tề Mị đứng ở tại chỗ. Tâm lại như là rớt vào hầm băng bên trong. Nàng cảm thấy chính mình giống vai hề. Làm trò hề, lăng chạm sau một lúc lâu. Dưng dưng chạy đi ra ngoài, mà Lâm Thương Đồng nghe được đại môn đóng lại thanh âm một chút phản ứng. Cũng không có, hắn còn ở kiên nhẫn hống Lâm Sâm. Mộc Mộc, người ra tới cùng thúc thúc nói chuyện, Lâm Sâm từ Vân Thủy Trấn trở về sau liền không thích hợp. Lâm Thương Đồng năm sau công tác vội, bắt đầu không cho là đúng. Nhưng thời gian dài hắn liền cảm thấy kỳ quái, như vậy dính hắn tiểu cô nương đột nhiên liền không. Để ý tới hắn, trong lòng thực hụt hẫng, Lâm Sâm thanh âm xuyên qua ván cửa trở nên nặng nề mà mơ hồ. Ta không ra, ngươi cho ta lại tìm cái gia giáo. Muốn nam, không được, Lâm Thương Đồng nhíu mày. Không thể muốn nam, Lâm Sâm thanh bối đều nâng lên. Vì cái gì? Nàng không nghĩ muốn những cái đó ý xấu đặc biệt nhiều nữ nhân ở Lâm Thương Đồng bên người đảo. Quanh. Dựa vào cái gì nàng không chiếm được người khác là có thể ăn đến. Nàng chính là như vậy độc tài chuyên chế. Cuối cùng sợ dọa đến Lâm Sâm. Hắn lại nhu thanh âm nói. Thúc thúc cho ngươi tìm cái 40 tuổi nữ lão sư được chưa? Lâm Sâm làm trời làm đất cũng có cái độ. Nàng theo dưới bậc thang. Này còn kém không nhiều lắm, nghe được nàng thỏa hiệp. Lâm Thương Đồng nhoẻn miệng cười, hắn chất nữ. Cáu kỉnh lên thật sự đáng yêu, câu chuyện này ta thật là mỗi ngày đúng hạn đổi mới còn thô dài ra. Luôn là 2000 trên dưới. Vì ta chính mình đánh mông hì hì bởi vì cốt truyện yêu cầu trải chăn. Cho nên ở chương trước tiên thả thịt phiên nếm thức ăn tươi chính văn thịt phòng chừng ở. Chương 9 tả hữu chương trước thư trả lời bổn trang. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.